Chương 4. 1059 là nàng. Hắn sủi lơ trên mặt đất, chỉ có một con mắt trong bắn ra oán hận hào quang, dùng sức nghị chuyển qua đầu nhìn về phía Tiểu Mục. Thi ra người. Đào Hoa Tiên Tôn thẳng đi đến Tiểu Mục bên người, móc ra một khối sạch sẽ khăn, một mặt ghét bỏ dùng sức xoa xoa chính mình năm ngón tay, sau đó đem khăn ném tới trên mặt đất, dùng một đạo thánh lực chấn thành mảnh vỡ. Bệnh thích sạch sẽ là bệnh Tiểu Mục quét con hàng này một chút, lập tức hỏi nói, thi ra là cái kia thi ra ra hỏa này đại ca Miêu Thắng, là thi ra đại phòng nhị tiểu thư, thi Vịnh Thiến tiếp thân tâm phúc. Vì lẽ đó chuyện này, là thi Vịnh Thiến làm ra Kiều Mục trong lòng tức giận lan lộn, một đôi thanh huy lánh nguyệt giống như trong con ngươi, bước lên ra vang trời nổi giận. Tốt một cái thi Vịnh Thiến, tốt một cái thi ra đại phòng nhị tiểu thư chuyện của kiếp trước, nàng còn chưa kịp tìm nàng thanh toán, lúc này nàng lại dày lá gan, đối người nhà nàng hạ thủ. Thực sự là tuyệt không thể tả A Kiều Mục trong mắt đã bước lên ra tính thực chất sắc cơ. Thi Vịnh Thiến, ngươi sống được QNZ đủ lâu rồi miêu nhân từ quý cái này cấp 8 linh thú tiểu thái tuế dẫn theo một đầu thu nhỏ liệt diễm chó vừa đi tới, còn không tới kịp nói cái gì. Chợt nghe gâu gâu gâu một trận kêu to. Nguyên bản thật tốt ngốc trong đảo nguyên tinh ba con nhỏ sữa chó đột nhiên nhảy nhót đi ra, trong đó một đầu không nói hai lời, nhảy nhót đến tiểu thái tuế trên thân, một móng vuốt liền đem cái kia liệt diễm chó đấu trên mặt đất. Mặt khác hai cái nhỏ sữa chó xông lên, một trái một phải đập vào đầu kia run lẩy bẩy liệt diễm đầu chó bên trên. Hai cái nhỏ vuốt chó, mười phần tỉ mỉ vuốt nhẹ hạ cái kia liệt diễm chó đầu, bộ dáng kia nhi giống như là tại vuốt ve cái gì. Có thế động tác kế tiếp cùng hình tượng, liền không như vậy gọi người mỹ quan. Chỉ thấy trong đó một đầu nhỏ sữa chó, dùng sắc bén nhọn móng tay, xé ra liệt diễm chó đầu. Đem một viên linh thú tinh hạch lấy ra, tiểu mao trên mặt một bộ cố mà làm biểu lộ, giống như là mười phần ủy khuất đem tinh hạch bên trong bao vây lực lượng cho nuốt vào. Đám người thấy một mặt ngốc trệ, cũng nhịn không được quay đầu xem xét Kiều Mộc một chút. Kiều Mộc kia có tâm tư phản ứng cái kia ba con nhỏ sữa chó, nàng lúc này toàn bộ tâm thần đều rơi vào thi ra hướng nàng động thủ trong chuyện này. Chuyện này, nhất định phải lấy lại danh dự. Thi Vịnh Thiến dám phái người đến hạ tinh vực tìm nàng phiền phức, nàng liền hẳn phải biết tìm đường chết hạ chẳng là như thế nào. Kiều Mục hít sâu một hơi, trước mắt bước lên lên ở tiền thế, chính mình tại này trong tay nữ nhân như thế nào thua thiệt chẳng cảnh, trong mắt lành ý liền đi theo lại sâu mấy phần. Bởi vì liệt diễm chó chết đi, để nguyên bản liền ngơ ngơ ngác ngác miêu nhân từ quý, biết uyên lại lần nữa bị thương nặng. Hắn lập tức tê liệt ngã xuống đất, trong miệng mạo hiểm cốt cốt máu tươi. Ánh mắt đã là tan ra không thôi. Thái tử điện hạ tới. Ngoài cửa truyền đến cấm quân thống lĩnh Huệ Phong, có phần mang vui mừng tiếng kêu. Bái kiến thái tử điện hạ, chúng tướng sĩ nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Mạc Liên cùng một đám tử lâm vệ bước nhanh mà đến, sau lưng còn theo Yên Ổn Hầu Triệu Thánh bọn người. Bình thân. Mạc Liên khoát khoát tay, để bọn hắn đều đứng dậy, bước nhanh đi vào phảng phất giống như phế tích tiểu gia đại viện, mi tâm không khỏi nhíu lại. Nhìn nơi này bị phá hư trình độ, chắc hẳn cũng là trải qua một trận không nhỏ chiến đấu. Hoàn hảo hắn cùng Kiều Kiều kịp thời chạy đến, nếu không chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Nghĩ đến chỗ này, Mạc Liên bước chân càng nhanh thêm mấy phần, trong chớp mắt liền đến Kiều Mục bên người, Kiều Kiều. Các ngươi đều không sao chứ? Gặp qua Thái tử Điện Hạ. Đám người vội vàng không người hành lễ, thái độ cung kính nói.